Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, các vị hãy khoan. Chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này tiếng đánh nhau, Trần Trầm lập tức đem lửa tắt diệt, tiếp đó uống xong cuối cùng một ngụm canh. Cũng may cái này canh chưa nói tới mỹ vị, nguyên cớ cũng không có mùi thơm tràn lan ra ngoài. Sau một lát, tám đạo thân ảnh đánh nhau lấy xuất hiện tại Hắc Phong trên sườn núi. Tám đạo thân ảnh bên trong, có Thất Kiếm mặc y phục dạ hành, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người. Lúc này chính giữa đang điên cuồng vây công một cái thanh niên áo trắng. Cái này Thất Kiếm võ công đều không kém, chí ít so với bị lão Hắc ủi chết tên sát thủ kia mạnh hơn. Mà thanh niên mặc áo trắng kia thì mạnh hơn, bất quá lấy một địch bảy cũng có chút lực lượng có không bằng. Rất nhanh liền bị dồn đến rìa vách núi. Trương công tử, người hà tất lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu là rơi xuống vách núi, cái kia chết lẫn nhau so với chúng ta huynh đệ giết ngươi còn khó nhìn hơn. Đến thời điểm cha mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi, chẳng phải để bọn hắn nhị lão càng thương tâm. Bảy tên trong hắc y nhân có một người tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Chỉ bất quá hắn trên tay đao lại càng lăng lệ, mỗi một kích đều hướng cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng bộ phận quan trọng mời đến. Thanh niên áo trắng người không rên một tiếng, gian nan chống lại, dần dần bị dồn đến rìa vách núi. Không xa chỗ đại thụ phía sau, Trần Trầm nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc, Trương công tử, chẳng lẽ là Thạch Xuyên huyện tam đại gia tộc công tử nhà họ Trương? Không phải vậy đồng dạng nhân gia còn trẻ như vậy, ai sẽ võ công lợi hại như vậy? Thạch Xuyên huyện có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Triệu gia, Trương gia cùng Vương gia, trong đó Triệu gia mạnh nhất, Trương gia thứ yếu, Vương gia vùng dậy trễ nhất, thực lực yếu nhất. Giờ đây Trần Trầm nhìn thấy cái này hư hư thực thực đại gia tộc công tử cũng bị đuổi giết, trong lòng lập tức liền thăng bằng rất nhiều. Đám dân quê không dễ dàng, cái này đại gia tộc công tử cũng không dễ dàng a. Trần Trầm không có nghĩ quá nhiều, cũng không có gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tâm tư. Chính hắn bao nhiêu cân lượng vẫn là minh bạch, nguyên cớ giờ phút này hắn chỉ hy vọng đám người này tranh thủ thời gian đánh xong rời đi nơi này. Cái khác ảnh hưởng hắn nhảy núi đại kế. Hệ thống, còn mấy phút nữa cái kia ta nhảy núi. 3 phút, nghe được thời gian này, Trần Trầm tâm tình trở nên buồn bực. Sẽ không cơ duyên kia vốn nên cái kia thuộc về cái này cái gì Trương công tử a? Không nhưng cái này điểm ra xuất hiện ở chỗ này làm gì? Trương công tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhảy núi a. Đó là ta cơ duyên, không phải ngươi. Trần Trầm trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn có thể trông cậy vào cơ duyên này trở mình đây. Tự nhiên không có tặng cho người khác đạo lý. Huống chi, cơ duyên hai chữ, giảng được chính là một cái duyên phận. Giờ đây hắn dùng hệ thống sớm biết cơ duyên vị trí. Vậy đã nói rõ cơ duyên này cùng hắn hữu duyên. Cùng hắn hữu duyên, tất nhiên liền là hắn. Đạo lý liền là như thế cái đạo lý. Các ngươi lại bức ta, ta liền nhảy xuống, đến thời điểm hài cốt không còn, các ngươi cũng lấy không được tiền. Đúng lúc này, bên vách núi Trương công tử quát to một tiếng, ánh mắt tràn đầy kiên quyết, một đám sát thủ nghe vậy đều có chút kiêng kỵ, hạ thủ động tác trở nên nhũn ra, mơ hồ có bị cái kia Trương công tử phá vây tư thế. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đứng đầu sát thủ kia thấy tình thế đầu không đúng, hạ thủ lại lần nữa trở nên tàn nhẫn lên. Các vị huynh đệ không cần phải lo lắng, coi như hắn ngã thành thịt nát, chúng ta tùy tiện cầm trên người hắn một vật cũng có thể giao nộp. Mấy tên sát thủ nghe vậy rất nhanh lại đem Trương công tử dồn đến bên vách núi. Trần Trầm thấy cái này trong lòng nổi nóng đến cực điểm. những người này thật không phải là một món đồ, chỉ toàn đem người hướng tuyệt lộ ép. Hắc Phong sườn núi ngàn mét cao, nhảy đi xuống là đùa giỡn hay sao? Hệ thống, còn bao lâu? 1 phút đồng hồ, hệ thống máy móc giải đáp, thật giống không có một chút xíu tình cảm. Trần Trầm cũng là càng nôn nóng, giờ phút này hắn cơ hồ có thể kết luận, nếu như hắn cái gì đều không làm lời nói, vị kia Trương công tử 89/10 sẽ tại cái kia điểm nhảy núi. Vẫn là đầu hướng xuống loại kia, thế gian không có trùng hợp nhiều như vậy sự tình, cái giờ này xuất hiện cơ duyên, cái giờ này Trương công tử xuất hiện tại bên vách núi. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói rõ cơ duyên này là làm Trương công tử chuẩn bị. Hẳn là hắn kêu Trương Vô Kỵ. Trần Trầm trong lòng buồn rầu. Thế gian này quả nhiên có lão thiên chiếu cố người. Cái này Trương công tử rõ ràng liền là một cái. Không có thời gian lại kéo. Đem hắn ép phía dưới vách núi. Đứng đầu sát thủ lúc này nhịn không được. Trầm giọng quát. Trương công tử tại chúng sát thủ bức bách phía dưới, chân đã dẫm lên bên vách núi, một chỗ đá rơi tại hắn chà đạp phía dưới rơi vào vực sâu. Không có phát ra một tơ một hào tiếng vang, có thể thấy được cái này vách núi cao. Trần Trầm nhìn trong lòng run lên, sau một khắc hắn biểu lộ trở nên dứt khoát kiên quyết. Hôm nay cơ duyên này, hắn không liều một phen là không có khả năng đạt được. Nếu như không chiếm được cơ duyên, không thể mạnh lên, cái kia một nhà người còn được bị vương gia truy sát. Đến thời điểm hạ tràng phòng trừng rất đi đến nơi nào. Tóm lại là một cái chết, không bằng liều mạng. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không do dự nữa. Trực tiếp che lại mặt theo sau cây nhảy ra ngoài. Các vị hãy khoan, hô to một tiếng. Chúng sát thủ kèm thêm Trương công tử tại bên trong tất cả đều ngừng đánh nhau. Lăng tại nơi đó, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại cái này đêm khuya hắc phong trên sườn núi, lại còn có những người khác. Các hạ là người nào? Đứng đầu sát thủ trầm giọng nói ra. Trong lòng sát ý đã không thể ngăn chặn. Giết người hiện trường còn có những người khác. Cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Vạn một ngày sau người này nghe được chính mình âm thanh, nhận ra chính mình, cái kia nhà khẳng định phải tìm chính mình phiền toái. Tại hạ võ đang Trương Thúy Sơn. Trần Trầm lạnh giọng đáp, âm thanh tuy là hiện ra cực kỳ trẻ tuổi, lại không giận tự uy. Một đám sát thủ hai mặt nhìn nhau, xác định đều chưa từng nghe qua danh tự. Bất quá đối phương nếu họ Trương, lại đêm khuya xuất hiện ở chỗ này, cái kia 89/10 là người Trương gia. Nhất niệm cái này, chúng sát thủ trong lòng đã cảnh giác tới cực điểm. Nhưng lúc này Trần Trầm lại mở miệng, hôm nay ta tới nơi này là làm nói cho các ngươi biết một cái đạo lý. Trần Trầm một bên nói một bên hướng chúng sát thủ đi đến, bộ pháp thong dong đến cực điểm. Thấy cái này một đám sát thủ tất cả đều trở nên khẩn trương lên. Người này chẳng lẽ là tuyệt đỉnh cao thủ? Không phải vậy vì sao không hề sợ hãi? Thế gian này nắm đấm lớn liền là đạo lý. Đứng đầu sát thủ tàn nhẫn nói ra. Đối cái này đột nhiên xuất hiện người bịt mặt. Trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, thế gian còn có một cái đạo lý. Đó chính là làm việc đều muốn phút cái tới trước tới sau. Các ngươi có thể minh bạch. Trần Trầm một bên nói một bên tới gần. Ngay tại chúng sát thủ mờ mịt không hiểu rõ nổi thời điểm, hắn đột nhiên tăng tốc độ hướng bên vách núi vọt tới. Giết hắn. Đứng đầu sát thủ thấy cái này coi là người này muốn phát động công kích, lập tức bạo giống lên một tiếng. Bất quá lại không ai dám bên trên. Một đám sát thủ tất cả đều làm ra phòng ngự tư thế. Nói đùa, cái này đột nhiên xuất hiện người xem xét cũng không phải là dễ trêu. Bọn hắn trước bên trên bị giết chết làm sao bây giờ? Trần Trầm thấy cái này trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống. Vọt thẳng đến bên vách núi, nhún người nhảy lên, nhảy lên 1m5 cao, đầu hướng xuống nhảy xuống vách núi. Hôm nay Trương Mỗ tại cái này tự sát. Các vị cáo từ. Hô xong câu nói này, Trần Trầm liền như là sao băng hướng phía dưới vách núi rơi xuống mà đi. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạc kép, vật rơi tự do phía dưới. Trần Trầm khó chịu đến cực điểm, bên tai loại trừ tiếng gió thổi bên ngoài, liền là trên vách đá không ngừng đi ra, ngoạt tao, âm thanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN